Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 117 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Tiên Tộc Giáng Trần. Nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước, sau khi tụi mình đánh nhau với các phân thân Đế Thiên rồi cấp ảm thì dần đột phá đến trung kỳ manh hùng. Sau đó thì hắn đánh đến cái phần thân Đế Thiên cuối cùng trong cái quan tài, không ngờ đó chính là Đại Sư Huynh. Không biết Đế Thiên đã dùng cái thủ đoạn gì mà làm cho Đại Sư Huynh Tô Minh mất hết thần trí rồi khống chế được hắn, ra tay đánh nhau với Tô Minh. Trong quá trình đánh nhau thì Tô Minh dần hiểu ra cái vấn đề gì đó mà hắn đột phá được manh hùng hậu kỳ. Rồi sau đó Đại Sư Huynh và hắn chuẩn bị ra tay đánh nhau nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Theo tiếng gầm của Đại Sư Huynh, vẻ mặt của y trông cực kỳ dữ tợn, nâng lên tay trái hư không chộp, lập tức từ không trung bị y chộp ra một cái trống trận to lớn. Trống trận cao hơn 10 mét, màu tím đỏ, trông như là trong năm tháng nhuộm vô số máu tươi, có nhiều oan hùng quanh quẩn bên ngoài cái trống xuất hiện. Đám oan hùng liền phát ra tiếng hú thê lương. Đại Sư Huynh chết lặng đứng cạnh cái trống lớn, tay phải mạnh vỗ mặt trống, thanh âm chấn động tinh thần. Trống vang kinh thiên động địa truyền khắp tám hướng. Từng từng sóng gợn trên bầu trời, trống này không bình thường, là cửu lê trống trận của cửu lê vu tộc. Một khi vang thì chấn nhiếp kẻ địch, khiến cho người vỗ máu sôi sục, huyết mạch sôi trào, tu vi bùng phát như đốt cháy. Một tiếng trống vang, sắc mặt Đại Sư Huynh liền hồng hào, đôi mắt không tối tăm nữa mà lộ ra tia sáng giả thú, không có thần trí. Phát ra tiếng gào vọt tới hướng Tô Minh. Sau lưng y là vô tận oan hùng vờn quanh, những oan hùng đều từ cửu lê trống vang vọng. Chúng nó muốn ăn máu thịt no nê mới chịu bỏ qua. Đại Sư Huynh đến, khí thế kinh người. Tô Minh đứng đó im lặng, nâng lên tay phải chỉ phía trước. Lập tức sau lưng man tượng khổng lồ xuyên thấu thân hình Tô Minh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tay trái đại biểu cho sấm sét bỗng nâng lên, nắm đấm đánh ra. Cùng lúc đó, cánh tay phải đại biểu túc mệnh cũng nâng lên quét hướng Đại Sư Huynh. Vì có thân hình nên hai cánh tay chẳng những linh hoạt mà còn cường đại hơn trước nhiều. Tiếng nổ ầm vang, Tô Minh ở đằng sau man tượng mắt nhắm lại, tay phải ứng pháp quyết đánh ra một đấm. Nắm đấm cách man tượng, nhưng ở chỗ man tượng và thần thông Đại Sư Huynh va nhau thì bùng nổ. Man tượng của Tô Minh nhoáng một cái thụt lùi hơn 10 mét, xuyên thấu qua người của Tô Minh khiến cho hắn lại lộ ra trước man tượng. Đại Sư Huynh liên tục lùi mãi đến bên cạnh cái trống trận, đôi mắt dần lộ ra màu đỏ. Tuy nói vẫn vô thần, nhưng màu đỏ đó có thể che giấu một chút. Khoảnh khắc màu đỏ chợt lóe, móc tay phải Đại Sư Huynh mạnh vỗ vào cái trống trận. Lần này là 3 tiếng. Tiếng trống thung thung thung, bây giờ dù Tô Minh có tu vi hậu kỳ manh hùng nhưng tinh thần rung động. Manh tượng sau lưng hắn xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Cùng lúc đó, sau 3 tiếng trống, Đại Sư Huynh há miệng, ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh người. Trong tiếng gầm, toàn thân y xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Máu đen tràn ra biến thành xuyên tím đỏ lượn lờ quanh thân. Khí thế cường đại bùng phát ra từ xương khối tím đỏ. Hơi thở này là vu tộc tinh thuần, mang theo vu tộc quái dị, tang thương, vừa bùng phát, có giọng khàn khàn phát ra từ trong xương. Cửu lê huyết mạch, hóa thần vô chủ. Tùy theo thanh âm quanh quẩn, xương khối bị thân hình Đại Sư Huynh hấp thu. Khi xương không còn thì lộ ra trước mặt Tu Minh. Đại Sư Huynh khác hẳn mới nãy. Mặc dù vẫn là bộ dạng đó, nhưng trán, đôi tay, hai chân, ngực, 6 vị trí có phù văn phức tạp xuất hiện. Phù văn không giống của tiên tộc mà như văn tự man tộc, nhưng không có man tộc nào nhận ra được cả. Đó là ứng vu thuật của vu tộc. Tiểu sư đệ, Lúc trước ta dỗ ba tiếng trống trận để máu mình sục sôi, kích phát cửu lệ huyết mạch, trở thành du chủ. Nhưng thời gian không dài, cũng không thể thi triển thuật truyền thừa quá cường đại. Hôm nay có đế thiên đại nhân trợ giúp, ta có thể làm được điều này. Cảm giác nắm giữ lực lượng thật tốt mà. Đại sư huynh vẻ mặt chết lặng, từ từ nói, thanh âm vang vọng tám hướng. Nếu vận mệnh đã sắp đặt ngươi và ta chiến đấu, ta hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Khi đại sư huynh nói chuyện này thì nâng tay trái lên, bỗng quỳ xuống nhưng không phải lạy Tu Minh mà hướng về bầu trời. Cửu lệ huyết mạch, chủ du tộc, xem thử tiểu sư đệ ngươi có thể khiến ta triển khai bao nhiêu du lực. Nhất du thiên tụng, thỉnh thiên du khí, diệt kẻ nghịch du này. Đại sư huynh cúi đầu hướng màn trời, cúi đầu ngay cả bầu trời vặn vẹo bỗng tạm dừng. Từng tia sương khói tím từ mặt đất, từ không khí chui ra, ở dưới bầu trời ngưng tụ thành một cái đầu lâu tím. Sương trôi nổi giữa không trung, bên trên toát ra khí thế giống như man tộc diệt sát tiên tộc. Mỗi đại lục đều tồn tại một khí thể báu vật. Đây rõ ràng là báu vật của cửu lê vu tộc, vu thần cốt. Khoảnh khắc cái đầu lâu xuất hiện như là sống dậy, hai hốc mắt toát ra tia sáng âm u, quét ngang phủ lên người Tu Minh. Sự lạnh lẽo sinh ra trong lòng Tu Minh bị khô lâu nhìn chằm chằm khiến hắn cảm nhận nguy hiểm. Cùng lúc đó đại sư huynh nâng lên tay trái, khô lâu ông một tiếng lao hướng Tu Minh. Khô lâu bùng phát hơi thở cường đại, bên trên nó huyễn hóa ra ảo ảnh, rõ ràng là cái bàn tay to như muốn bóp nát Tu Minh vậy. Thủ đoạn của đế thiên thật độc ác mà, tên này giống là hậu nhân dòng chính của cửu lê bộ lạc, nhưng mà xem tình hình không phải dòng chính thực sự mà nghiêng về huyết mạch hình kiền. Nhưng dù là như vậy thì nhờ dấu huyết mạch chỉ dẫn, y có thể triệu hoán ra báu vật thuộc về cửu lê du tộc đất này. Đế thiên à đế thiên, ngươi lựa chọn khống chế tên này, mưu đồ thật lớn mà. Cấp ảm ánh mắt chớp lóe nhìn đại sư huynh Tu Minh như có điều suy nghĩ. Dùng đất này đúng là kỳ lạ, chẳng những xuất hiện liệt sơn tu đáng sợ, còn có cường đại như là cửu lê du chủ. Nhưng mà chính người này làm man tộc phân liệt, xuất hiện du tộc, làm cho liệt sơn tu nhiều năm để lệ thủ đoạn không thể thi triển. Cửu lê du chủ sinh không gặp thời, tự nghĩ bằng với man thần đời thứ nhất lập du tộc bắt chước liệt sơn tu, cũng luyện ra vài báu vật hộ tộc. Nhưng mà mấy báu vật này chỉ có người huyết mạch dòng chính mới triệu hoán ra được, điều này kém hơn liệt sơn tu một bậc. Cửu lê du chủ có ba phân thân, tự có thần niệm và linh trí, mỗi cái đều tính là huyết mạch dòng chính, mỗi cái đều có thể xuất hiện cửu lê du chủ. Cấp ảm ở một bên cảm thán, Tu Minh nhìn đại sư huynh im lặng gật đầu. Giây phút đại sư huynh thi triển cửu lê huyết mạch để nhất vu bái thiên tụng, xuất hiện khô lâu tím đen thì Tu Minh hít sâu. Tay phải ấn pháp quyết, sau lưng hắn cánh tay phải manh tượng nâng lên. Bấm ấn quyết, tay trái cũng biến đổi y hệt. Manh thần, tinh thần nhật nguyệt, đệ nhất biến, tinh kiếp. Đôi tay Tu Minh nhẹ chạm trên đỉnh đầu rồi mạnh tách ra cái vùng bầu trời. Vung một cái, màn trời vặn vẹo như có đôi bàn tay vô hình xé rách lộ ra hư ảo. Đó là trời sao, sao nhấp nháy có vô số tinh thần. Giờ những ngôi sao di chuyển, ánh sáng lấp lánh, ngôi sao hợp thành từng ánh sao. Những trời sao ngưng tụ lại hình thành sao băng xé gió, lao hướng bàn tay to đầu lâu biến thành. Trận chiến này là giữa Tu Minh và đại sư huynh, nhưng cũng là cuộc chiến man thần với vũ chủ. Tu Minh thi triển là man thần thuật, đại sư huynh triển khai là cách cửu lê huyết mạch vu chủ. Hai người ra tay như trở lại vạn năm về trước, man thần đệ thứ hai và cửu lê vu chủ dây dưa chém giết như số mệnh. Tiếng nổ ngập trời, nguyên trời sao trong chớp mắt tan vỡ thành vô số mảnh vụn. Đây là thần thông của Tu Minh tan vỡ. Bàn tay to do đầu lâu biến thành cũng bị bắn ngược, năm ngón tay vỡ ra hết, đầu lâu phát ra tiếng ken két, thoát ra càng nhiều ảo ảnh khiến bàn tay hồi phục ngay. Khoảnh khắc nó hồi phục, thế rút lui khựng lại, lần nữa chập hướng chỗ Tu Minh. Tinh sắc! Tu Minh đứng tại chỗ không né tránh, ứng pháp quyết chỉ hướng trời sao tan vỡ, miệng thốt ra hai chữ. Chớp mắt trong trời sao vỡ thành từng mảnh, vẫn tồn tại ánh sáng mấy ngôi sao bị tổn hại lại sáng lên. Theo nó tan vỡ trùng kích, xu thế cuốn đi, những trời sao mang theo cảm giác tàn khuyết rơi xuống đất. Từng ánh sao như thực chất giao nhau, thành từng sát khí. Sát khí đến từ trời sao, từ ánh sao, từ khung trời bị tổn hại chiếu rọi mặt đất. Ánh sao đầy trời biến thành cái mũi tên ánh sáng, lao lại vào hướng đầu lâu tây to. Một tiếng nổ điếc tai, Tu Minh lảo đảo thụt lùi, hộc máu, vẻ mặt âm trầm, chiến ý không thể kiềm chế mà sôi sục. Chiến ý không đến từ ý thức của bản thân hắn, mà là trong thiên địa, từ sự va chạm giữa man tộc cùng vu tộc. Đại sư Huynh liên tục thụt lùi, cũng học máu nhưng là màu đen. Y thụt lùi mạnh ngẩng đầu. Cửu Ly huyết mạch, dị du tán địa, thỉnh đại địa du bảo, diệt sát kẻ nghịch du này. Cửu Ly huyết mạch, tam du hóa đỉnh, man tộc có đỉnh là báo vật, du tộc ta cũng có đỉnh, lấy bảo vật du tộc trấn áp khí vận, lấy cửu Ly du chủ huyết mạch ta thỉnh du đỉnh hiện thế. Đại sư Huynh ngẩng đầu, tay trái mạnh ấn xuống đất. Thanh âm đại sư Huynh truyền khắp bốn phía, mặt đất khoảnh khắc này liên tục chấn động, động đất làm cho cả đông hoang như mắt máy, khiến cho nguyên tử hải rung rẩy, dường như có thứ gì đó bị chôn dưới đất man tộc và tử hải, bây giờ bị người ta triệu hoán ra. 3 giây, chỉ 3 giây mà thôi, dưới đất chiến trường lập tức phát ra tiếng nổ điếc tai, chỉ thấy đất mắt máy không ngừng xé rách ra, một ngọn núi to lớn trồi lên khỏi mặt đất. Hiển nhiên không phải ngọn núi bị chôn tại đây, mà là huyết mạch đại sư huynh triệu hoán từ đất man tộc ngưng tụ lại, phá đất mà ra. Ngọn núi cao cỡ vài ngàn mét, sừng sững trên mặt đất, khiến tất cả người trông thấy nó hai mắt co rút lại. Khi Tu Minh nhìn sang, núi phá đất ra thì ngọn núi nứt vỡ, tiếng nổ ầm ầm, ngọn núi bỗng tan vỡ hóa thành vô số mảnh vụn giạt ra, lộ bên trong một cái bộ giáp xanh. Áo giáp rõ ràng bị chôn trong ngọn núi. Giờ đại sư huynh triệu hoán nó rút cuộc lộ ra trên thế gian, áo giáp tỏa ra ánh sáng làm chói mắt, bay ra khỏi cái ngọn núi đang tan vỡ. Quen thuộc xuất hiện ngoài đại sư huynh, biến thành cái vòng xoáy màu xanh. Trong vòng xoáy, đại sư huynh mặc giáp đứng ở đó, dẫn động hơi thở tám hướng như là vô thượng chí tôn. Cửu Lê vô chủ. Y nâng lên cánh tay phải, lập tức trên tay móc thương có một khu vực to cỡ cái bàn tay xuất hiện cái lỗ hổng hình tròn. Lỗ hổng đen thui, nó xuất hiện như có thể nuốt lấy tất cả ánh sáng, làm vị trí mép dường như không gian không ngừng tan vỡ và biến mất, trông thấy mà ghê người. Cái hố đen này bị cái móc tay phải của đại sư huynh nâng lên, y đứng đó nhìn Tô Minh. Đây là đỉnh của du tộc ta. Tô Minh nhìn cái hố, từ từ khép mắt lại, đại sư huynh sải bước lao nhanh tới, như sao băng xanh đến gần thì Tô Minh mạnh mở mắt ra. Hắn nâng lên tay phải, người hơi gấp khúc trông như là cái vần trăng khuyết mới xuất hiện thì Tu Minh khẽ nói. Man thần tinh thần nhật nguyệt biến, đệ nhị biến, nguyệt động. Lời vừa thốt ra, trời sao tan vỡ ảm đạm, một vần trăng khuyết xuất hiện trong màn đêm. Người Tu Minh tỏa ra ánh sáng âm u chói lòa, ánh sáng chớp lóe, toàn thân Tu Minh biến thành vần trăng khuyết, ánh trăng rơi rụng bốn phía, đi qua đâu là một mảnh tiêu điều. Khi thần thông thi triển thì trên người đại sư huynh biến thành sao băng xanh cũng xuất hiện ảo ảnh ánh trăng. Ảo ảnh bao phủ lấy y trông rất là quái dị. Nguyệt sắc! Khi đại sư huynh sắp đến gần thì Tu Minh mở miệng. Lời thốt ra, trăng trên trời từ giữa vỡ vụn. Nguyệt trên người Tu Minh cũng vỡ ra, nhưng không tạo thành thương tổn gì cho hắn cả, chỉ là như ảo ảnh tản ra mà thôi. Tuy nhiên từ người đại sư huynh đến gần, trăng vỡ phát ra lực lượng cực kỳ khổng lồ, như xé rách mọi thứ. Túc mệnh luân hồi, tạo nên cánh tay phải của ta. Tu Minh nâng lên tay phải, cánh tay phải man tượng lập tức biến thành thanh niên tóc tím. Sau lưng hai ngọn núi đến gần đại sư huynh. Pháp khí sấm sét trở thành thần lực cánh tay trái của ta. Tu Minh vung tay trái, cánh tay trái man tượng hóa thành tia chớp đỏ, ầm ầm vọt hướng đại sư huynh. Thể ba man, thuật nguyên rủa, vũ phù văn, tổ thành nguồn gốc thân hình ta. Lời Tu Minh vang vọng, thân hình man tượng lập tức biến thành ba man vòng quanh đại sư huynh. Cùng lúc đó có nước mưa đen rơi xối xả, mưa mang theo nguyên rủa mãnh liệt. Và man thần tinh thần nhật nguyệt, biến cuối cùng, tuấn nhật. Tu Minh dứt lời, trong người liền bùng phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Ánh sáng vàng ở bên ngoài điên cuồng khuếch tán, thân hình trông như thành cái mặt trời vàng. Mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lòa, nóng cháy, khiến thế giới bị chiếu rọi. Tu Minh ở trong ánh sáng rực rỡ, thân hình dung hợp, tạo thành tâm tuẫn đạo, thúc đẩy thức mạnh nhất trong tinh thần nhật nguyệt biến. Trời đất bị ánh sáng thay thế, khiến cho người ngoài không thấy rõ tình hình bên trong. Nhưng mà tiếng nổ không ngừng và trời đất rung động, sóng gợn vô cùng vô tận khuếch tán tám hướng, đủ chứng minh cái lượng va chạm kinh người này. Trong tiếng nổ, đại sư huynh bắn ngược, máu đen ọc ra từ trong miệng. Áo giáp lam trên người tan biến, đỉnh vô tộc cũng biến mất, y bùm một tiếng rơi xuống đất,

khiến cho ba cái bóng ở gần nhất rung rẩy vì sóng gợn, cuối cùng nổ tung. Tô Minh nhoáng người lên, nắm tay phải đánh vào trong cái cột sáng còn có ảo ảnh cuối cùng. Một đấm này Tô Minh dốc hết sức hậu kỳ manh hùng mà đánh ra, phối hợp toàn thân manh hóa, ngay cả phân thân đế thiên chịu một đấm này còn phải kiêng dè. Giờ hắn đánh vào cái người thân hình đã ngưng tụ hơn phân nửa kia. Cái bóng dường như gầm lên, bị Tô Minh công kích. Trạng thái giáng xuống có dấu hiệu phản kháng. Làm được điều này hiển nhiên tu vi của kẻ đó không bình thường. Dù sao thì những kẻ giáng trận khác trong quá trình ngưng tụ thân hình đều không thể chống cự chút nào. Mặc kệ Tô Minh thần thông đánh trúng, ôm nỗi hận mà tan biến. Chỉ thấy tay phải cái bóng nhanh chóng nâng lên, bấm ấn quyết, ứng vào nắm tay của Tô Minh. Hai bên va chạm, tiếng nổ ngập trời, một tầng sóng gợn đảo vòng, chấn động cục sáng sắp tan vỡ. Tô Minh lùi ra gần 100 mét, khí huyết cuồn cuộn, ngẩng đầu mắt lóe tia sáng. Thân hình trong cục sáng toàn thân chấn động bỗng tan vỡ, thành từng tư khối, cuối cùng tan thành mây khói. Giáng trận thất bại, dù không chết cũng tuyệt đối là trọng thương. Một tiếng gầm không cam lòng cách không gian điên cuồng phát ra từ cục sáng. Là kẻ nào đánh lén bổn tiên? Thù này bổn tiên nhớ kỹ, lần sau giáng trận bổn tiên sẽ diệt ngươi hàng tỷ lần. Tô Minh phớt lờ những cái lời đó, giải quyết kẻ giáng trận trong một cái cột sáng. Nhưng còn có một cái, bên trong vài cái bóng nhanh chóng thành hình, qua hai cái đã nhấc chân định bước ra khỏi cột sáng. Mắt Tô Minh chợt lóe, lập tức có khối đen biến ảo ngoài người, những khối đen ngưng tụ trên tay phải của Tô Minh, khoảnh khắc tán tà thương xuất hiện bị hắn bắt lấy. Chợt nâng lên mạnh ném hướng cái cột sáng. Tán tà thương như con rồng tím đen mang theo tiếng rít sắc nhọn rách phá không gian. Chớp mắt xông vào trong cột sáng, xuyên thấu một cái bóng định bước ra. Tay phải Tô Minh nâng lên ứng pháp quyết chỉ một cái, nổ tung hình thành trùng kích mạnh mẽ trong cái cột sáng, khiến cho những cái bóng đang ngưng tụ tạm dừng. Tô Minh như sao băng bỗng đến gần xuyên thấu cột sáng. Ngoài người hắn khối đen tràn ngập, che đậy hình dạng, đi qua đâu chỉ có thể thấy một cái bàn tay khô gầy vươn ra khỏi xương khối, bóp chặt từng cái bóng không thể phản kháng. Nhưng vài cái bóng giáng trận, có một cái trước sự tập kích của Tô Minh thì nhanh chóng thụt lùi lại. Rõ ràng cái bóng đó chỉ ngưng tụ một nửa, nhưng tốc độ thụt lùi không chậm chút nào. Giây phút Tô Minh bước vào cục sáng thì cái bóng tránh đi tán tà thương, bất chấp tất cả lao ra khỏi cục sáng, hình thành người đàn ông trung niên mặt tái nhợt, mặc áo đen, vẻ mặt giận dữ âm trầm lao nhanh. Là nhóm đầu tiên giáng trận, là trưởng lão Tà Thiên Tông, chân thân của gã không thể hoàn toàn giáng xuống, chỉ có thể ngưng tụ ra pháp thân đi đến đất man tộc. Nhưng dù chỉ là pháp thân cũng có thể phát huy tu vi trấn áp man tộc. Dù gì họ nghiên cứu thì đất man tộc mạnh nhất chỉ có thể so với vấn đỉnh đại viên mãn mà thôi. Nhưng mới nãy một giây, khoảnh khắc giáng trận gã cảm nhận nguy hiểm sống chết làm cho gã rùng mình. Gã không hề nghĩ rằng quá trình giáng trận sẽ xuất hiện biến đổi như vậy, nó chưa từng có trong suy nghĩ của gã. Coi như là tiên tông, tà tông chém giết dữ dội hơn cũng tuyệt đối không làm ra việc hủy diệt kẻ giáng trận đang ngưng tụ thân hình. Chuyện này quá tồi tệ, tiên tộc không tha thứ. Ngươi là kẻ nào? Người đàn ông áo đen lao ra cột sáng, vội thụt lùi, ngẩng đầu nhìn, thấy cột sáng lúc trước gã ở không còn đồng tộc nào khác nữa. Chỉ có một cái bóng người ở trong sương khói mông lung bước ra. Sau khi người trong sương khói ra khỏi cột sáng thì sương tản đi nhiều, lộ ra khuôn mặt già nua. Nhưng người này đi ra thì khuôn mặt mấp máy nhanh chóng hồi phục, bước ra tới bước thứ 7 đã biến thành khuôn mặt của Tô Minh. Đây rốt cuộc là sao? Mặt người đàn ông áo đen càng trắng, Tô Minh quái dị làm cho gã kinh sợ, hành động hủy diệt người tiên tông giáng trận khiến cho gã e dè. Phía xa cấp ảm đấu với người không đầu và ngập trời tiếng nổ làm gã kinh sợ, gã không biết chỗ này rốt cuộc xảy ra biến cố gì. Đặc biệt là mấy vạn người tiên tộc bên dưới, trong đó có tà tông, tiên tông, trơ mắt nhìn kẻ giáng trận hai bên bị hủy diệt, không ai đi đến ngăn cản cả, thậm chí gã liếc mắt thấy trên mặt họ sự do dự và sợ hãi. Sợ hãi? Chúng đang sợ cái gì vậy? Người đàn ông áo đen thụt lùi lại, bỗng cúi đầu mắt quét dưới đất, rơi vào đám người tà tông. Thằng Đông, nói cho ta biết, chỗ này xảy ra chuyện gì vậy? Hiển nhiên người đàn ông áo đen quen biết Thương Đông, hét lên. Nhưng gã thấy là Thương Đông vẻ mặt đau khổ chứ không nghe lời đáp. Bởi vì ánh mắt Tô Minh trong giây phút rơi vào người đàn ông áo đen, mắt chợt lóe biến thành tia chớp lao nhanh. Người đàn ông áo đen biến sắc mặt, nhoáng người lên thành 7 cái bóng nhanh chóng dạt ra 7 hướng. Bây giờ tu vi của y còn chưa hoàn toàn giáng xuống, chỉ có trình độ vấn đỉnh đại viên mãn. Bây giờ tách ra gã không bỏ chạy mà chia 7 hướng lao hướng Tô Minh. Mặc dù lúc trước Tô Minh đem đến sự uy hiếp cho gã, nhưng gã thấy ra lai lịch của hắn là hơi thở man tộc,

thân hình có đôi tay tỏa ra uy nhiếp vô cùng. Trước uy nhiếp, đôi mắt Tô Minh lóe tia sáng rực rỡ. Manh tượng của ta giờ còn thiếu một đầu và chân, là sẽ khiến nó hoàn chỉnh lộ ra trong trời đất mênh mông này. Ta là manh thần, chân trái manh tượng của ta chính là hồn thân đời thứ ba. Tô Minh nói, tay phải vung trước mặt. Lập tức, hạt châu sau khi manh thần đời thứ ba chết bay ra. Những hạt châu ở giữa không trung hóa thành ảo ảnh ông lão. Ông lão mở mắt ra, liếc dưới đất, nhìn hướng Tô Minh. Khuôn mặt mơ hồ không thể nhìn rõ, nhưng có thể thấy ra lão đang mỉm cười. Lão cười dần biến mất. Khi lão biến mất, chân trái manh tượng Tô Minh xuất hiện. Tóc Tô Minh không gió tự bay. Hắn nhìn ông lão biến mất, nhìn lão lộ nụ cười. Là hồn manh thần đời thứ ba ở trong năm tháng dài dằng dặc nở nụ cười. Trong nụ cười có công nhận. Chân trái manh tượng biến ảo ra, tu vi trong người Tô Minh bùng phát, đạt đến đỉnh hậu kỳ manh hùng, cách đại viên mãn chỉ còn một tầng. Theo tu vi Tô Minh tăng lên, khí thế của hắn hùng hùng, kinh thiên động địa. Màn trời vặn vẹo, gầm trống càng mãnh liệt tám phương, ngày càng nhiều cầu vông. Còn cái vòng xoáy trận pháp hình thành cục sáng tiên tộc giáng trần. Bên trong ảo ảnh dần lộ ra, trong hai cục sáng có khoảng gần trăm ảo ảnh đang nhanh chóng ngưng tụ lại. Tô Minh mặc kệ người tiên tộc giáng trần trong hai cục sáng, hắn nhìn manh tượng của mình nhắm mắt lại, khi mở ra thì nâng tay phải bỗng vung hướng trời. Cái vung này trời nổ ầm vang, nhưng tiếng nổ không thể che đi thanh âm Tô Minh khiến người nghe rung động. Manh thần đời thứ hai, tàn hồn tồn tại trong thiên địa, mỗi một ngày vạn cổ nhất tạo đều sẽ phát ra tiếng gào. Người có muốn ngưng tụ tại đây trở thành chân phải manh tượng Tô Minh ta? Ta xin thề sẽ diệt tiên thống tiên tục, báo thù cho ngươi. Giọng Tô Minh quanh quẩn tám hướng, bị mọi người nghe thấy, bốn phía tĩnh lặng. Trừ Cấp Ảm và đại sư huynh đấu nhau còn vang tiếng nổ thì bốn phía yên tĩnh. Tô Minh im lặng chờ đợi, nếu là lúc khác thì lời của hắn sẽ không được đáp lại. Nhưng ngày hôm nay khí vận man tộc vào thân, man tượng ngưng tụ, thanh âm hắn dung nhập vào man tộc quanh quẩn trong thiên địa man tộc này, khiến tàn hồn trong cõi trời đất này đáp lời. Thời gian trôi qua từng giây, trong hai cục sáng vùng xoáy, bóng dáng tiên tộc giáng trần ngày càng nhiều, có không ít sắp hoàn chỉnh lộ ra thân hình. Chính lúc này, đột nhiên chỗ đùi phải trống rỗng của man tượng Tô Minh có cái lũ khói xanh bỗng xuất hiện. Khói vừa hiện ra, lập tức từ trong thiên địa bốn phương tám hướng, từng cái đợt khói xanh xuất hiện, ngưng tụ ở trước mặt của Tô Minh, hóa thành bóng xanh mơ hồ. Ảo ảnh mơ hồ như đời thứ hai, đôi mắt trống rỗng như đang quan sát Tô Minh. Hắn cũng nhìn ảo ảnh xanh, hai bên nhìn nhau cảm giác quen thuộc, sâu trong ký ức lại hiện ra từ người Tô Minh. Lần đầu tiên là năm đó hắn chiến đấu cùng Tư Mã Tính, đạp trên cánh tay manh thần đời thứ hai đã cảm nhận ra được. Bây giờ cảm giác quen thuộc lần thứ hai xuất hiện khiến trước mắt Tô Minh hoảng hốt. Hắn như lại lần nữa trở về không biết bao lâu trước. Bên tai có bé gái khóc nỉ non, có người phụ nữ dịu dàng nhỏ nhẹ che chở, có giọng đàn ông tràn ngập uy nghiêm nhưng nhu hòa. Manh thần đời thứ hai, cái bóng trong mắt Tô Minh chính là tàn hồn manh thần đời thứ hai rải rác trong thiên địa. Là nỗi oán thù và không cam lòng trước khi chết biến thành. Giờ nó nhìn Tô Minh, đôi mắt trống rỗng chậm rãi có thần trí, dừng khép lại. Theo đôi mắt khép kín, ảo ảnh xanh lao hướng manh tượng Tô Minh, hóa thành đùi phải manh tượng, khiến cho manh tượng chân chính đứng trong thiên địa. Giây phút đó tu vi của Tô Minh bùng phát, cùng lúc đó manh tượng đã hoàn chỉnh hơn phân nữa, chỉ kém cái đầu. Manh tượng đứng ở trong thiên địa cao cỡ ngàn mét, như người khổng lồ to lớn ở trên bầu trời, tỏa ra uy nhiếp khiến cho người tiên tộc hoảng sợ. Manh thần đời thứ nhất, Liệt Sơn Tu rời khỏi đất manh tộc. Người tạo ra pháp khí manh tộc, bảo vệ toàn đất manh tộc. Người để lại di trạch chỉ kéo dài đến đời thứ ba liền tận. Manh tộc không có khả năng xuất hiện manh thần đời thứ tư. Vì không còn di trạch, không có truyền thừa. Nếu thực xuất hiện vậy không phải manh thần đời thứ tư, mà là tân manh thần. Vậy thì hôm nay, Tù Minh ta dùng bia của ngươi để lại tán đi vật truyền thừa, trở thành đầu manh tưởng của ta. Từ nay ta sẽ dẫn dắt toàn manh tộc dấy lên huy hoàng mới. Tô Minh im lặng một lúc sau mở miệng, lời nói quanh quẩn thiên địa dẫn đến trời đất cộng minh. Trong chớp mắt nguyên đất manh tộc, Đông Hoang, đảo Nam Thần, Bắc Châu và khu vực Tây Minh, các nơi tất cả manh tộc, mãnh thú đều ở lãnh địa của mình bái hướng trời, phát ra tiếng gầm kinh thiên. Đông Hoang đại lục, Nha Man bộ lạc ẩn ở trong rừng cây, ông lão đứng trên đất trống giờ đã có mấy ngàn người quỳ lạy. Người họ run rẩy, trong mắt khát vọng và mong chờ đã đến cực độ. Ánh mắt họ tập trung vào ông lão duy nhất đang đứng, im lặng nhìn lên trời. Một lúc sau, như lão đặt ra quyết định, ngoái đầu nhìn tộc nhân sau lưng. Thôi vậy, huyết mạch đã sụp sâu đến cực hạn rồi. Nha Man bộ lạc ta cược một lần này vậy. Thành công thì man tộc ta thường nay khác biệt. Nếu thua thì chúng ta cùng chung với man thiên. Nhà man bộ lạc, theo lão phu đi bái lại man thần. Ông lão vung tay áo, lập tức từng tiếng gầm vang lên trong rừng cây. Từng cầu vồng xé gió lao đi, chớp mắt có gần vạn cầu vồng từ trong rừng lao lên trời, lao hướng nơi huyết mạch đốt cháy chỉ dẫn. Người dẫn đầu chính là ông lão. Khởi hành sớm hơn nhà man bộ lạc một chút là bộ lạc ẩn giấu trong dãy núi. Họ không thể im lặng được nữa. Huyết mạch họ đang thiêu đốt khiến tu vi tăng cao hơn, càng có ý chí bùng phát trong huyết mạch. Cuối cùng đa số tộc nhân bộ lạc lựa chọn bay lên trời đi bái lại man thần. Man tộc toàn đông hoang đại lục trong chớp mắt cùng bùng nổ, từ bốn phương tám hướng lao tới chỗ Tô Minh. Giờ phút này tay phải Tô Minh vung hướng man tượng của mình, lập tức trong túi trữ vật của hắn bay ra một cái tấm bia đá to lớn. Bia đá toát ra tang thương vạn năm lâu dài, chính là năm đó man thần đời thứ nhất rời đi để lại cái vật truyền thừa. Bây giờ nó bay ra, theo lời Tô Minh nói, bia đá rung lên tự động tan vỡ, chớp mắt ngưng tụ vị trí đầu trống rỗng, phút chốc hình thành cái đầu. Đầu không có mặt mũi, nhưng nó xuất hiện khiến man tượng trông hoàn chỉnh. Theo man tượng hoàn chỉnh, khí thế hùng hồn từ man tượng khuếch tán ra. Trời đất chấn động, man tượng chậm rãi quay đầu, khuôn mặt không có ngũ quan, như cái mặt gương đối diện cùng Tô Minh. Chớp mắt hoàn thành yêu cầu cuối cùng của man hồn cảnh, man tượng tự chiếu. Man tượng không có mặt lập tức có lồi lõm, dần giống hệt khuôn mặt của Tô Minh. Khi man tượng xuất hiện mặt này thì tất cả cầu vồng trên trời cùng tan vỡ, ngưng tụ trong man tượng. Bầu trời những vặn vẹo trong chớp mắt vỡ ra, khiến cho không còn vặn vẹo nữa, khiến cho bầu trời thành trong suốt. Trong suốt không chỉ là cái vùng trời này, mà là bầu trời toàn man tộc. Trong chớp mắt tất cả trong suốt, khiến cho người man tộc vào giây phút đó, có lẽ là lần đầu tiên trong đời thấy bầu trời man tộc thực sự. Man tộc không có trời, có là một vòng xoáy to lớn, phủ lên tất cả khu vực man tộc. Bất cứ góc nào đều sẽ thấy cái vòng xoáy đen to lớn này. Vòng xoáy đang xoay chuyển, nó do vô tận sương khối đậm đặc tổ thành. Sương ngăn cách tất cả với bên ngoài, âm âm chuyển động, thậm chí một số mãnh thú thân hình cỡ vài vạn, vài chục vạn mét, hay là khổng lồ hơn nữa lộ ra từ trong sương khối. Mặc dù nói chúng nó khổng lồ mà so sánh với cái vòng xoáy thì tựa như ấu thú trong biển, không thể sánh bằng. Đây mới là bầu trời man tộc thực sự. Đây cũng là man thần đời thứ nhất tồn tại trong năm tháng. Bầu trời man tộc sau này biến đổi, trời trăng sao đều chỉ là giả dối. Đó là trận pháp của tiên tộc. Khoảnh khắc thấy màn trời này, tất cả người man tộc bay trên đất man tộc đều dừng lại, ngơ ngác nhìn vòng xoáy, không nhúc nhích. Chỗ Tô Minh, giây phút man tượng dung hợp, tu vi của hắn từ hậu kỳ man hùng, bùm một tiếng đột phá thành man hùng đại viên mãn. Khoảnh khắc tu vi đạt tới man hùng đại viên mãn, phong ấn trong đầu Tô Minh lập tức truyền đến đau đớn cực kỳ. Đầu nhất làm cho mặt hắn nổi gân xanh, làm phong ấn xuất hiện tê liệt, khiến cho hắn lại cảm nhận lực lượng cách không gian truyền đến. Giống như không phải cách không gian, mà là ở gần đó, dùng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, quấy nhiễu phong ấn đầu óc, khiến cho nó không thể mở ra. Trong xé rách không ngừng khép lại, lần lượt đối kháng với ý thức của Tu Minh. Tu Minh có thể rõ ràng phán đoán, chính là lực lượng này, ở trước kia và hiện tại, không ngừng định phong ấn ký ức của hắn. Trước là cách không gian, bây giờ thì là như trước mắt này. Đến từ man tộc. Tu Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, tu vi bùng phát, ý thức đối kháng. Phong ấn xé rách dần khép lại, đôi mắt Tu Minh xuất hiện nhiều tơ máu trong đỏ rực, ánh mắt hắn quét bốn phía, dừng lại ở cái cột sáng trận pháp đang giáng xuống. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tu Minh khàn khàn nói, trong cơ thể tràn ngập lực lượng thiên địa không thể tưởng tượng, hắn thậm chí có cảm giác chỉ cần mình động ý niệm là sẽ dẫn đến trời đất tan vỡ, như hắn là trời xanh. Trời chính là hắn. Lời thốt ra giọng hắn như lôi luật đồng nhất ầm ầm, lại giống như nói cấp cấp như luật lệnh, chấn động khung trời bát hoang, thanh âm quanh quẩn, hai cục sáng cái vòng xoáy trong khoảnh khắc chỉ là thanh âm của Tô Minh đã rung rẩy như sắp không thể chịu đựng, muốn tan vỡ ra. Trong cục sáng có gần trăm bóng dáng tiên tộc, bây giờ hơn phần nửa hoàn chỉnh dáng trần, nhưng ai nấy im lặng hoảng sợ nhìn Tô Minh. Chúng thấy quá trình Tô Minh trở thành man hùng đại viên mãn, thấy đằng trước hắn man tượng to lớn ngàn mét, đặc biệt là từ man tượng toát ra uy nhiếp khủng bố, làm tim chúng đập nhanh. Thêm vào giọng Tu Minh dẫn động cục sáng rung rẩy, khiến cho đám người trong một giây này hoảng sợ lộ ra vẻ không thể tin. Hoan nghênh đi tới man tộc. Tu Minh bỗng ngẩng đầu, khi lời thốt ra khỏi môi, trời đất chấn động, hai cục sáng giáng xuống rung bần bật tan vỡ. Cục sáng tan vỡ, gần trăm người bên trong chớp mắt lao ra tứ phía. gần 100 người này tu vi đều không tầm thường, có mấy cái càng là vấn đỉnh đại viên mãn, thậm chí có 2 người có thể so với phân thân đế thiên. Nhưng mà khoảnh khắc chúng lao ra, Tô Minh nâng lên tay phải hướng phía trước, tựa như năm đó ở bất tử bất diệt giới, nhìn ông lão hướng bất tử bất diệt hùng xòe bàn tay chộp lấy vậy. Bây giờ Tô Minh làm giống hệt, hắn nâng lên tay phải, manh tượng cũng làm động tác tương tự như nhau. Tiếng nổ ngập trời, gần 100 tiên tộc khoảnh khắc có hơn phần nửa thân thể khựng lại, run rẩy, phát ra tiếng hét thê thảm tuyệt vọng, bùm một tiếng, nổ tung. Theo chúng tan vỡ, từng lũ sự sống bắn ra lao hướng tay phải Tô Minh, bị hắn nắm lấy, lực nguyên rủa tản ra ngược dòng đến đất tiên tộc. Cùng lúc đó, Tô Minh tiến tới một bước, khoảnh khắc xuất hiện bên cạnh tu sĩ gần bằng phân thân đế thiên. Tu sĩ đó chợt ngoái đầu, người toát ra ánh sáng xanh biếc, định thụt lùi thì Tô Minh nâng lên tay trái, không thèm để ý cái màn sáng xanh, xuyên thấu vào chụp ngực tu sĩ, năm ngón siết lại. Tu sĩ trợn to con mắt, trái tim bị Tô Minh bóp nát, có nguyên rủa tản ra, hủy diệt nguyên thần của người này, đuổi thẳng hướng bản tôn đang ở tiên tộc mà tiêu diệt. Từ nay về sau, man tộc là cấm khu của tiên tộc. Tô Minh bình tĩnh nói, thả lỏng tay, xoay người tóc bay lên. Nâng ngón trỏ tay trái chỉ về phía trước, khoảnh khắc hắn xoay người, một tu sĩ khác tu vi có thể so với phân thân đế thiên thuấn di đến. Tay biến hóa ra sông nước, trời trăng sao, đều ẩn chứa cả bầu trời, hình thành cây cờ to múa hướng hắn. Ngón trỏ tay phải của Tô Minh không ngừng lại, xuyên thấu qua cờ chỉ vào ngực tu sĩ. Tu sĩ học máu, vẻ mặt hoảng sợ thụt lùi. Tô Minh nhấc chân bước ra, tay phải cướp lấy cái cờ to, tay trái cách không đánh hướng tu sĩ. Người tiên tộc đến đây đều phải chết. Tô Minh lạnh nhạt nói vang vọng, nắm đấm rơi xuống, một tiếng ầm ầm dao động thiên địa vang lên. Toàn thân tu sĩ tan vỡ, thành cái mảnh vụn tứ tán. Gã và người lúc trước xuất hiện đều không phải phân thân bình thường, mà là pháp thân. Pháp thân so với phân thân cao hơn một đẳng cấp, là tu sĩ tiên tộc có thể so với nguyên thần, là có thể giao sinh mệnh, giữ lại sinh mệnh tế luyện, cho nên về tu vi có thể so với phân thân đế thiên. Nhưng dù bây giờ có phân thân đế thiên, thì tu vi của Tô Minh hiện giờ đã đạt đến manh hùng đại viên mãn rồi, được nguyên khí vận man tộc chống lưng, giết y không khó. Tô Minh vùng tay áo, đạp bước xuất hiện trên vai man tượng của mình. Hắn đứng đó nhìn lên trời, trong mắt toát ra sát khí. Đế thiên, nếu đã đến lâu rồi sao không hiện ra đi? Theo Tô Minh thốt lời, bầu trời man tộc thực sự, trong cái vòng xoáy to lớn tồn tại hai trận pháp giáng trận rực rỡ, lại truyền đến tiếng nổ. Cùng lúc đó, bên dưới cái trận pháp phía tay phải, có một người đàn ông đội đế quan đen, mặc đế bào đen chậm rãi lộ ra. Khi y xuất hiện, tu vi dao động cường đại mà chân thực, lấy người này làm trung tâm hướng bốn phía thành sấm sét ngập trời cuồn cuộn. Đây không phải là phân thân. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nhìn đế thiên áo đen. Hắn thấy ra đế thiên này xuất hiện khác với ba cái từng bị hắn giết. Người này khiến Tô Minh có cảm giác máu thịt không phải đoạt xá, mà thực sự ngưng tụ trong thiên địa mà ra. Diện mạo càng chân thực không hề mơ hồ. Tô Minh thậm chí cảm giác đây là lần thứ hai thấy đế thiên. Trong đầu xuất hiện lúc trời ô sơn vào năm thần, trong hố đen hắn bị xiềng xích trói buộc, người đàn ông đứng trên cái đầu to. Lần đầu xuất hiện cái loại cảm giác này là năm đó khi Tô Minh gặp phân thân đế thiên. Lấy tu vi của hắn lúc đó chưa nhìn ra nhiều manh mối, nên cái cảm giác đầu tiên đó bị bỏ qua. Từ đó về sau hắn thấy phân thân đế thiên thứ hai, thứ ba, mặc dù đối phương cường đại nhưng không thể khiến Tô Minh lại có cảm giác đó, chỉ duy nhất bây giờ. Có thể nói lấy tu vi hiện nay của hắn, khi hắn nhìn đế thiên áo đen, phong ấn ký ức xé rách phạm vi lớn, hắn như trông thấy thứ gì, nhưng có mơ hồ, rõ ràng là hắn có trực giác không phải lần đầu tiên trông thấy đế thiên áo đen, xuất hiện trong hố đen chính là đế thiên áo đen này mà. Hay nên nói đây mới là đế thiên thực sự, lúc trước bị Tô Minh giết chết đều là phân thân bị khống chế ngưng tụ ra ý thức thôi. Đây là bổn đế lần thứ 37 giáng xuống pháp thân này. Đế thiên áo đen bình tĩnh nói, thanh âm tang thương khác hẳn với phân thân. Trong thanh âm kia không có uy nghiêm, nhưng tồn tại cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Y nhìn Tô Minh, chậm rãi nhấc chân từng bước một đi hướng hắn. 36 cái lần trước đều là ngươi không tuân theo lời hứa, không thực hiện ước hẹn năm đó với ta, định phản kháng, cuối cùng bị ta diệt trừ 36 lần. Mỗi lần ta đều không thực sự giết ngươi, mà khiến ngươi lại trầm luân. Đây là lần thứ 37, cũng là lần cuối cùng. Giọng lạnh nhạt của đế thiên như là ẩn chứa pháp tắc vậy. Theo y tới gần, phong ấn trong ký ức Tô Minh đau đớn càng nhức nhối, xé rách buông lỏng càng nhiều. cũng là một lần biến động duy nhất, cũng là một lần duy nhất hủy diệt toàn bộ phân thân của ta, nhưng người cuối cùng vẫn phải ngủ say. Đế Thiền cách Tô Minh chỉ có mấy trăm mét, não hắn xuất hiện đau nhức tê liệt làm hắn phát điên, ký ức đang dần mở ra. Khi Đế Thiền lại nhức chân thì đầu óc Tô Minh bùm một tiếng, có nhiều hình ảnh bỗng tạc nổ, hình thành hỗn loạn trong óc. Trong hỗn loạn, hắn thấy hình ảnh từ 1000 năm trước. 1000 năm trước, thiếu niên trong Âu Sơn kịch biến bị cuốn vào cái hố đen. Nơi hắn xuất hiện không phải Nam Thần, mà là đại lục hắn chưa từng đi. Nơi ấy tràn ngập gió tuyết, có người xa lạ, mọi thứ lạ lắm. Mấy trăm năm sau, Tu Vi đạt đến hậu kỳ man hùng, hắn tìm đến ký ức của mình, định nghịch chuyển bầu trời, thì Đế Thiên xuất hiện. Trận chiến ấy hắn bị vô số xiềng xích trói buộc, cuộc chiến đó hắn thua cực thảm. Người đánh bại hắn là người đàn ông đứng trên cái đầu khổng lồ, chính là Đế Thiên áo đen trước mắt này. Đây là lần thứ 36 bổn đế giáng xuống, giống như cái lần thứ 35 giáng trần. Nếu người có thể hủy pháp thân này của bổn đế, thì từ nay về sau bổn đế không thể giáng xuống Man tộc nữa. Người có thể chân chính tự do, ta thậm chí cho người lệnh bài này. Đây là Tu Minh vỡ ra trí nhớ. 1000 năm trước, khi hắn và Đế Thiên áo đen bắt đầu chiến đấu, thì đối phương đã nói như vậy. Người khiến ta rất thất vọng đó. Đây là kết thúc ký ức 1000 năm trước, lời Đế Thiên áo đen nói ra. Nhớ ra rồi hả? Đế Thiên áo đen chậm chậm bước tới, lạnh nhạt nói. Mắt Tô Minh đỏ rực, ngẩng đầu nhìn Đế Thiên áo đen, mắt lóe sát khí. Giống như 36 lần trước, nếu ngươi có thể diệt pháp thân của bổn đế, thì nay ngươi sẽ chân chính được tự do. Ta có thể đưa ngươi lệnh bài này. Đế Thiên nói, tay phải nâng lên, một cái lệnh bài đen bay ra. Trên lệnh bài có một cái sống lưng hoàn chỉnh, toát ra vẻ âm lạnh tràn ngập hai bên lệnh bài. Khoảnh khắc thấy cái lệnh bài kia, tinh thần Tu Minh chấn động, hắn từng thấy nó rồi. Hết tập 117 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachido. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha.